Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 24, tình địch gặp nhau. Góc truyện audio.com. Nguyệt sắc, phong hồi tuyết ôn nhu kêu lên, trong thanh âm ôn nhuận đang ẩn chứa một tia mừng rỡ, làm cho người biếng nhác từ trong xe ngựa xuống, nụ cười nhất. Thời có chút cứng ngắc, sắc, sắc sao trễ như thế mới về vậy? Khuôn mặt Dạ Thiên nghiêm túc hỏi, sao con lại làm phiền vương gia đưa con về thế? Sắc, sắc ngủ say quá, bổn vương không đành lòng đánh thức, đợi nàng rời giường thì sắc trời đã tối, bổn vương không thể làm gì khác hơn là đưa nàng trở về. Nguyệt Vô Thương không thèm để ý, thanh âm khàn khàn nói, mặt thản nhiên. Không thể không biết lúc này những câu nói của hắn đã làm cho người ta mơ màng. Đến mức nào, trong, nháy mắt phong hồi tuyết khôi phục thong dong mới vừa rồi ôn nhuận như. Ngọc cười nói, đa tạ vương gia đưa Nguyệt sắc trở lại, nếu Nguyệt sắc an toàn về đến nhà, nói vậy vương gia cũng là người rất bận rộn không? Tiễn, nụ, cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô Thương càng đậm, hắn ta lấy lập trường gì mà nói những lời này với mình, miễn cưỡng đến gần Dạ Nguyệt sắc ở bên cạnh nàng thì thầm thanh âm sâu kín, sắc sắc người ta cũng chưa ăn cơm. Dạ, Nguyệt sắc đang chuẩn bị nói, chưa ăn cơm thì về nhà ăn đi. Liền thấy ánh mắt Nguyệt Vô Thương bắn tới. Một, vạn lượng, đồng ý, sau. Khi hai người thỏa thuận xong, Dạ Nguyệt sắc đi tới bên cạnh Dạ Thiên, kéo tay áo Dạ Thiên, lắc lắc chớp chớp mắt, phụ thân, người ta thật đói à, vậy, mau đi vào ăn cơm. Dạ Thiên vội vàng phân phó quản gia mang thức ăn lên. Hiền chất, nếu sắc sắc đã trở lại, phụ, thân, vương gia đưa người ta trở lại, cũng không kịp ăn cơm. Dạ, Nguyệt sắc tiếp tục lắc tay áo Dạ Thiên, kéo dài thanh âm. Phụ thân, đã, như vậy, vì để cảm tạ, vương gia hãy ủy khuất ăn buổi cơm đạm bạc ở nhà vi thần. Vậy, vương gia mời, Dạ Thiên hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói, sau đó gọi phong hồi tuyết, hiền chất, đợi sắc sắc đã lâu, bụng cũng đã rất đói. Rồi, đúng không? Không, sao đâu ạ, phong hồi tuyết cười nhẹ hồi đáp, nhìn Dạ Nguyệt sắc rồi nhìn lại Nguyệt Vô Thương một chút, biểu hiện trên mặt không đổi cùng mọi người cùng nhau vào phòng ăn, món, ăn đã dâng đủ, mọi người ngồi vào bàn, đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương của Dạ Nguyệt sắc không có một người nào vắng mặt, tầm mắt của mọi người nhìn Dạ Nguyệt sắc một chút, tiếp theo lại nhìn Nguyệt Vô Thương cùng phong hồi tuyết khẽ lưỡng lự, mỗi người đều có sở trường riêng, khó có thể lựa chọn ngay, sau đó không hẹn mà cùng lắc lắc đầu, ai, khó chọn thật. Mặt, Dạ Nguyệt sắc kỳ quái nhìn bốn vị mẫu thân, so sánh lại Nguyệt Vô Thương cùng phong hồi tuyết đều là người trong cuộc, lại có vẻ bình tĩnh thong dong, một người là quân tử dịu dàng hào hoa phong nhã, một biếng nhác mị hoặc xinh đẹp tựa thiên tiên, khí chất hai người hoàn toàn bất đồng, chỗ tương đồng duy nhất chính là trên mặt cùng mang một chút ý cười. Dạ, Thiên ngượng ngùng nói, nếu món ăn đã đem đủ rồi, vậy thì ăn cơm. Thôi, dạ, Nguyệt sắc cầm chiếc đũa lên, xới cơm trong chén, mắt đảo một vòng, không biết đang có tính toán gì. Nguyệt sắc đừng chỉ cố ăn cơm, ăn nhiều món ăn đi. Bên phải phong hồi tuyết ôn, nhu gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong chén Dạ Nguyệt sắc. Bên, trái phượng mâu hẹp dài của Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Dạ Nguyệt sắc, sóng mắt lưu chuyển, Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô Thương một chút. Cười đến có chút giảo hoạt, 10, vạn lượng, Nguyệt, góc truyện audio.com, Vô Thương gật đầu một cái, Dạ Nguyệt sắc vui sướng đem món ăn mà phong hồi tuyết gắp cho nàng, bỏ vào trong chén Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương ẩn đầy tình ý nhìn Dạ Nguyệt sắc, người, ngoài xem ra, hai người này đang liếc mắt đưa tình, nụ cười trên mặt phong hồi tuyết không thay đổi, cúi đầu yêu nhã ăn cơm, nhưng đã không gắp thêm thức ăn cho Dạ Nguyệt sắc nữa. Khóe, miệng Nguyệt Vô Thương khẽ cong cong đắc ý, tâm tình rất tốt, động tác yêu nhã ăn cơm từng miếng thanh nhã. Không, khí trong nháy mắt có chút xấu hổ, bốn vị mẫu thân nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, nhìn Dạ Nguyệt sắc một chút, rồi lại nhìn phong hồi tuyết một chút đến quên ăn cơm, Dạ Thiên ho khan một cái, mọi người liền cầm chiếc đũa, bưng chén. Ánh mắt thỉnh thoảng cứ lưu chuyển ở giữa ba người, xem, xét lại Dạ Nguyệt sắc như đưa đám, tại sao Nguyệt Nguyệt không tiếp tục đưa mắt liếc mình nhỉ, cơ hội hiếm có này, lúc này chính là lúc nông nô như nàng bừng bừng trỗi dậy để kiếm tiền mà. Chuyển mắt sang nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt có chút khẩn cấp, ánh mắt sáng quắc kia giống như đang nói, mau để cho ta gắp thức ăn a. Nguyệt Vô Thương mỉm cười ngẩng đầu lên, biếng nhác cười một tiếng, hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói, sắc sắc không ăn cơm nhìn ta làm gì, chẳng lẽ nhìn ta là có thể no bụng. Tầm mắt của mọi người nâng lên lần nữa, tập thể nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó rơi vào trên mặt Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc ngượng ngùng cười nói, Ặc, ăn cơm, chợt, uống một hớp canh, đột nhiên bị sặc, khụ khụ, hai bên đồng thời đưa ra một cánh tay, trắng nõn giống nhau, vỗ lên lưng Giả. Nguyệt Sắc, Giả, Nguyệt Sắc đột nhiên ý thức được tình huống tựa hồ có một chút quỷ dị, chậm rãi. Thở, sau đó tiếp tục ăn cơm, hai cánh tay cùng nhau thu hồi. Cẩn thận một chút, lời, giống vậy, thanh âm một nhẹ nhàng khoan khoái nghe cảm động, một biếng nhác mê. Người, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời lúng túng, hai người trong cuộc tiếp tục mỉm. Cười không biến sắc tiếp tục ăn cơm, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời giống như tức sáp cử động giữa hai người này, mặc dù không có đại động can qua tại sao nàng lại ngửi thấy mùi thuốc súng. Ta, ăn no rồi, Dạ Nguyệt Sắc nâng lên khuôn mặt tươi cười rực rỡ, buông chén. Đũa xuống, cười nói, các người cứ từ từ ăn, ta đi trước, nói, xong sốt ruột khó nén, từ trên ghế đứng lên, giống như chạy trốn, chạy thật xa. Khỏi phòng ăn, vừa đi vừa nói, hai người kỳ quái. Giả, Nguyệt Sắc vừa đi, bàn cơm này bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều, mặt bốn. Vị mẫu thân thất vọng, Sắc Sắc quá không có tiền đồ rồi, tại sao có thể lâm trận bỏ chạy chứ, cùng nhau lắc đầu một cái, thở dài. Ai, bữa tiệc cuối cùng cũng ăn xong, bóng đêm đã tối, Dạ Thiên đem hai người đưa đến cửa, Hồ Ly cười nói, sắc trời không còn sớm, hạ quan sẽ không tiễn, vương ra rồi, hướng về phía Nguyệt Vô Thương khẽ thi lễ, Nguyệt Vô Thương chỉ cười nhạt gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Phong Hồi Tuyết cười chậm. Rãi đi về hướng xe ngựa, vừa lên xe ngựa, hơi nhíu mày một cái, ngay sau đó cười một tiếng, tâm tình rất tốt trở về vương phủ. Hiền, chất A, về sau thường tới chỗ ta nhé. Dạ Thiên ôn hòa cười nói, Phong Hồi Tuyết này biết gốc biết rễ, cùng Nguyệt Vô Thương bất luận là ở phương diện nào. Đều là lực lượng ngang nhau, thật là hai người con rể khó chọn lựa mà. Sao, này Hồi Tuyết sẽ quấy rầy Dạ bá bá rồi. Gocchuyenaudio.com Phong Hồi Tuyết ôn nhuận cười. Cười, cáo biệt Dạ Thiên, xoay người sang chỗ khác, nụ cười trên mặt chợt biến. Mất mày kiếm khẽ cau, ngay sau đó cũng cười một tiếng, bước đi. Dạ Thiên mặt vui sướng vào phủ, phân phó quản gia giúp Dạ Nguyệt Sắc chuẩn bị bữa ăn khuya, mang theo bữa ăn khuya đi về hướng phòng của Dạ Nguyệt Sắc. Sắc, Sắc, Dạ Thiên vừa vào cửa liền thấy Dạ Nguyệt Sắc vô lực gục xuống bàn. Mặt lo lắng chạy vội qua, hỏi, Sắc Sắc sao vậy? Chưa, ăn no, Dạ Nguyệt Sắc yếu ớt mà nói một câu, đầu gục xuống, hữu khí vô lực nói, biết mà, cha mang thức ăn đến cho con đây rồi. Dạ Thiên cưng chiều sờ. Sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói đầy vẻ thương yêu. Có, cha thật tốt cúa, Dạ Nguyệt Sắc nói một câu, vui sướng ăn, cơm no, liền, mệt nhọc Dạ Thiên đi về nghỉ ngơi, Dạ Nguyệt Sắc rửa mặt xong, miễn cưỡng nằm. Ở trên giường, rất nhanh tiến vào mộng đẹp, nửa, đêm canh ba, gian phòng nhiều hơn một người, nhàn nhã tự nhiên giống như. Ở trong nhà mình, cởi quần áo, lên giường ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc nụ cười trong. Đêm tối ôn nhu lại bắt mắt như vậy, khách trương.